Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Đừng vội vàng đưa ra lời hứa hẹn và cũng đừng từ chối người khác quá sớm. Giới công sở có một câu nói nổi tiếng như sau: không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Trong những năm đi làm, tôi đã gặp đủ mọi kiểu đồng đội và đồng nghiệp không đáng tin rồi. Không biết nhưng cứ giả vờ là biết, làm PowerPoint thì chi chít lỗi sai, không biết cách nói chuyện nên làm mất lòng khách hàng, làm việc hấp tấp cầu thả, quả thực là kiểu người nào cũng có. Tôi vẫn luôn cho rằng thái độ không tốt là điều nguy hiểm nhất. Làm việc nhóm chú trọng việc hợp tác, phải biết trên dưới trước sau, chuyên tâm vào kỹ năng chuyên môn, giúp đỡ lẫn nhau mới là tiêu chuẩn của một cộng sự tốt. Những cộng sự không hợp tác thường khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Trước đây tôi từng có một đồng nghiệp khá lạnh lùng, khuôn mặt anh ấy không chút cảm xúc, cũng không thích nói chuyện. Thường xuyên nhìn thấy anh ấy ngồi ở phòng làm việc, ăn đồ ăn gọi từ bên ngoài về. Tính cách có chút lập dị và khá quật cường. Mọi người đều nghĩ rằng anh ấy là người rất khó hợp tác, nên mỗi lần thành lập nhóm dự án mới, nếu không phải đích thân sếp chỉ định thì rất ít khi chúng tôi chủ động tìm anh ấy. Thành ra suốt một khoảng thời gian dài, anh ấy đều tự làm một mình. Nhưng sếp lại rất quý anh ấy. Có một lần, nhân lực của công ty không đủ, sếp bé kiến nghị tìm anh ấy nhờ giúp một tay và giao nhiệm vụ siêu nặng nề này cho tôi. Tôi vốn dĩ là đứa không chịu xuống nước, bản thân thà chịu mệt chứ không muốn mở miệng ra cầu xin người khác. Giờ lại bắt tôi đi tìm vị bố đời ấy nên thành ra trong lòng không tình nguyện chút nào. Nhưng rồi tôi vẫn phải nghiến răng gõ cửa phòng làm việc của anh ấy, hỏi anh ấy có thời gian để làm dự án mới này cùng với chúng tôi không. Tôi sổ một trang xong, anh ấy im lặng rất lâu, mãi không chịu lên tiếng. Tôi cứ tưởng chuyện thế là xong rồi, vì anh ấy không từ chối trực tiếp, đồng nghĩa với việc đã giành được bước thắng lợi đầu tiên rồi còn gì. Nào ngờ anh ấy lại đáp, 3 giờ anh sẽ trả lời em. Tôi nhìn đồng hồ, đang là 2 giờ, trái tim lập tức lạnh ngắt. Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat. Tôi đoán anh ấy sẽ nhắn tin kiểu, xin lỗi, gần đây anh rất bận. Nhưng không, tin nhắn tôi nhận được lại là, anh có thể giúp được, khi nào rảnh mình nói chuyện nhém. Tôi sung sướng chạy thẳng đến phòng làm việc của anh ấy, lần này anh ấy lên tiếng xin lỗi tôi trước. Dạo này nhiều việc quá, để anh sắp xếp lại một chút, xem có bao nhiêu thời gian cho dự án mới của bọn em. Sau đó thông qua quá trình hợp tác, tôi mới nhận ra tại sao sếp lại cực kỳ coi trọng anh ấy như vậy. Anh ấy hứa dành bao nhiêu thời gian cho bạn thì sẽ tham gia đầy đủ đến từng phút, không vì sĩ diện hão mà miễn cưỡng hứa với bạn nhưng sau đó lại làm không xong. Anh ấy cũng không sợ vì bản thân bị coi thường mà hứa những chuyện mình không làm được. Vì thế, người thực sự đáng tin sẽ không dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn. Nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ làm thật tốt. Trong những lần bạn bè tụ tập, thỉnh thoảng lại nhắc đến những đồng nghiệp hố đen mình gặp phải trong mấy năm qua. Mọi người đều đồng lòng cho rằng, trong một đội nhóm tác chiến, kiểu người không đáng tin nhất không phải là thế chết không cứu, mà là kiểu người thề thốt đủ kiểu, hứa rằng nhất định sẽ cứu bạn, nhưng đến lúc nguy cấp lại chạy nhanh hơn bất cứ ai. Đúng lúc này, một người bạn ra làm riêng đột nhiên than thở rằng, thật ra những người chuyên làm hỏng việc vào đúng thời điểm quan trọng đã có dấu hiệu từ trước rồi. Một đặc trưng dễ nhận thấy nhất ở những người này chính là không nghĩ ngợi gì cứ gật đầu đồng ý trước đã. Đến khi không làm được mới nói với bạn rằng, cả thân xác và tinh thần của anh ta kiệt quệ lắm rồi, thực sự bất lực. Hồi xưa, tôi cảm thấy những người cứ mở miệng ra là từ chối mình đều là lũ bạn đều già. Tìm bọn họ nhờ giúp đỡ thì nói không có thời gian, hẹn bọn họ ăn cơm thì nói phải tăng ca. Tôi còn từng vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ với bạn thân. Có một dạo tôi siêu rảnh nên thường xuyên rủ cô ấy cùng đi ăn tối, nhưng cô ấy toàn đáp, cậu không cần đợi tới đâu. Mỗi lần nghe thấy câu này trong lòng tôi lại thấy bực bội, cảm giác cô ấy hoàn toàn không coi mình là bạn thân. Có một hôm, tôi không nhịn được nổi cáu với cô ấy. Nghe tôi xả giận đến đỏ mặt tía tai xong, cô ấy mới nói một câu khiến tôi phải nín bật. Tớ sợ không đi cùng cậu được, cậu lại phải ăn tối một mình. Bây giờ thì tôi bắt đầu hiểu ra những người không dễ dàng gật đầu đồng ý mới là những người thật sự tốt với bạn. Họ từ chối đúng lúc vì không muốn thấy bạn sống trong cảnh chờ đợi mơ hồ và càng không muốn bạn cô đơn đến tận phút cuối cùng. Đó mới là những người đối xử tử tế với bạn. Thời gian của một người đưa ra lời hứa tỷ lệ thuận với sự trưởng thành về mặt tâm trí của người đó. Có rất nhiều người không hiểu được một điều rằng quyết định càng quan trọng thì càng cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Do dự chưa chắc đã là vì bạn không quan trọng, mà trái lại có thể vì bạn rất quan trọng đấy. Tôi từng nghe một câu chuyện thế này, có một cô gái giàu có yêu một anh chàng nghèo. Cô gái sợ tổn thương lòng tự trọng của chàng trai nên không nói về gia cảnh của mình cho chàng trai biết. Mãi cho đến một lần tình cờ, chàng trai phát hiện ra sự thật, tự thấy không thể hứa hẹn mang lại hạnh phúc được cho cô gái, cũng không muốn bỏ lỡ tuổi xuân của người mình yêu nên chàng trai ấy đã nói lời chia tay. Cô gái không một lời níu kéo. Trong mắt mọi người, bọn họ là một đôi trời sinh, tam quan giống nhau, sở thích tương đồng, về cơ bản là không hề có khoảng cách giàu nghèo như người ta vẫn thường hay nói. Cô gái giản dị dễ gần, chàng trai nỗ lực cầu tiến. Không ngờ rằng chuyện tình của họ lại kết thúc qua loa đại khái như vậy. Cứ như thế, hai người họ biến mất không một chút tin tức gì trong vòng bạn bè trên WeChat. Mãi cho đến một ngày, đột nhiên thiệp cưới của họ được gửi đi. Mấy năm sau, chàng trai áo gấm về làng, chỉ một câu, lấy anh nhé bù đắp cho sự nuối tiếc suốt bao năm một mình cô đơn của nàng. Trên thế gian này, chuyện hiếm có nhất, chẳng qua cũng chỉ là tâm ý tương thông lặng lẽ giữa những người đang yêu mà thôi. Cô gái hiểu được tình thế khó xử của chàng trai biết chắc cô gái vẫn đang đợi mình. Tôi nghĩ hai con người ấy rất khó để chia cách. Đã từng có rất nhiều người mắng chàng trai đó là tên kém cỏi, tự ti, yếu đuối, không đủ dũng cảm chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô gái. Nhưng tôi lại cho rằng chàng trai sẽ là một người chồng tốt, một người bố tốt. Thứ tình cảm có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm của thời gian mới có thể bền vững lâu dài. Từng có một em gái sinh viên năm 2 hỏi tôi, mọi người đều nói con gái theo đuổi con trai cách nhau một lớp vải mỏng. Tại sao cô ấy theo đuổi cậu bạn mình thích lại giống như cách nhau cả một ngọn núi vậy? Mỗi lần cô ấy muốn đi chiếm chỗ ở nhà ăn giúp cậu ấy sẽ đều nói với cô ấy rằng không cần phải làm thế đâu. Mỗi lần cô ấy mượn cớ tặng quà cho cậu ấy đều sẽ nói với cô ấy rằng thật ra hai chúng ta không hợp nhau. Cô gái buồn bã kể lể nỗi khổ của mình với tôi, nhưng tôi lại nói cô ấy đã gặp được chàng trai tốt đấy. Trong cuộc sống có quá nhiều những câu chuyện bi kịch để lại cái kết đầy tiếc nuối. Phần lớn đều do một bên băn khoăn không biết nên làm thế nào, còn một bên thì có thái độ mập mờ không rõ ràng. Đối với người đàn ông, chấp nhận dễ hơn từ chối. Một người đàn ông thực thụ, sẵn sàng chịu trách nhiệm với bạn sẽ không bao giờ dễ dàng hứa hẹn và nhận lời. Trước tiên, họ phải xác định được năng lực và tâm ý của bản thân, xác định được bản thân có thể cho bạn được một cuộc sống tốt đẹp hơn không. Ngược lại, những người cứ thích mở miệng ra là hứa hẹn nói ở bên bạn, yêu bạn, đối xử tốt với bạn suốt một đời mới là những gã không đáng tin. Dù là trong cuộc sống hay môi trường công sở, hứa hẹn muộn một chút, từ chối sớm hơn một chút mới là phẩm chất đáng khen ngợi nhất của con người. Những người nhân cơ hội kiếm chác được món hời nhỏ thường sẽ là người phải chịu tổn thất to. Gần đây tôi chuyển sang làm một công việc khác, từ một công ty quốc tế lớn vừa có thương hiệu vừa có chất lượng sang một công ty mạng Internet mới thành lập. Thời gian đầu có hơi không thích ứng kịp với môi trường làm việc và nhịp độ công việc, và thứ khiến tôi không thích ứng được nhất chính là phong cách làm việc của các đồng nghiệp. Rõ ràng là có rất nhiều cơ hội để đôi bên cùng có lợi, nhưng cuối cùng lại đổ bể vì những toàn tính nhỏ nhặt. Vào làm cùng với tôi có một vài đồng nghiệp mới lôi kéo từ bên đối thủ cạnh tranh về. Thỉnh thoảng chúng tôi lại tụ tập lại cùng nhau ăn cơm trưa. Chủ đề hay được nhắc đến gần đây là nỗi lo ngại về danh tiếng của một công ty hiện tại. Một cô gái bên phòng kế hoạch thì thào với tôi rằng cô ấy cảm thấy hơi hối hận vì nhảy việc sang đây. Cô ấy mới đi làm được một tuần nhưng gần như phải xử lý hết đống lộn xộn của người tiền nhiệm để lại. Thì ra sếp mới cải cách muốn tổ chức một sự kiện để quảng bá sản phẩm của công ty. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm như cô ấy thì sự kiện như thế này chỉ là chuyện nhỏ. Bản kế hoạch cô ấy trình lên đã được phê duyệt rất nhanh. Nhưng đến lúc thực hiện lại gặp phải một khó khăn lớn. Vì một lòng muốn khai hỏa quả pháo đầu tiên để gây tiếng vang, cô đã soạn một bản dự toán không quá chặt chẽ, cũng không quá dư dả. Nhưng tìm khắp lượt, phát hiện ra không có công ty nào sẵn sàng hợp tác với mức giá ấy. Mọi công ty đều ngấm ngầm tăng giá hoặc đưa thêm một loạt những yêu cầu ngoài định mức vào. Trước đây khi cô ấy còn làm việc cho công ty cũ, chỉ loáng cái là đã có thể bàn chuyện hợp tác được rồi, nhưng đổi sang một ông sếp khác khủng hơn thì dự án lại liên tục gặp phải rắc rối. Vì thế, cô ấy tìm đến một người bạn để hỏi thăm một số tin tức nội bộ mới biết rằng đó là hố bom do người tiền nhiệm đã xin thôi việc để lại cho cô ấy. Thì ra, 2 năm trước, công ty tôi có hợp tác với một công ty quảng cáo quy mô không lớn lắm, tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ, một bên chi tiền, một bên cung cấp nhân lực. Mục đích của đôi bên đều rất thống nhất, nâng cao độ nhận diện của thương hiệu. Ai ngờ đến phút cuối cùng, trên tất cả những tài liệu quảng bá của công ty đều để logo chiếm đến 3/4 bố cục trang điểm. Bạn có thể nhìn thấy tên của công ty đối phương ở góc dưới bên phải, thị lực mà không tốt thì có khi còn phải dùng kính lúp. Đối phương không nói câu nào, tôi đoán có lẽ vì tình hay lý gian. Một công ty mới thành lập được bao nhiêu đâu mà dám lớn tiếng hạnh hoẹ. Tự mình đặt bút ký vào một bản thỏa thuận với 100.000 kẽ hở cơ mà. Nói cho cùng cũng không thể trách được người ta. Vì thế, đây coi như một khoản học phí. Nhưng không ngờ, chút chuyện nhỏ này đã biến công ty chúng tôi trở thành một ví dụ điển hình về chơi xấu trong ngành. Mọi người vẫn sẵn sàng hợp tác với bạn, nhưng bạn phải trả nhiều tiền hơn, cung ứng nhân lực nhiều hơn, tiền cọc cũng phải gấp đôi so với những công ty cùng ngành khác. Lúc cô gái ở phòng kế hoạch nhắc đến chuyện này, còn nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi. Chị nói xem, một sự kiện nhỏ như vậy, cho logo của công ty người ta to lên một tí thì chết à? Bọn họ đang âm mưu cái quái gì vậy chứ? Điều đáng sợ thực sự của chuyện này không phải là công ty bị tổn thất, mà là suốt một khoảng thời gian dài như vậy, công ty không hề biết mình đã bị tổn thất. Nếu không phải nhờ có cô gái trẻ giỏi giang bản lĩnh kia bới ra được lỗi sai, biết được bảng báo giá và điều khoản của các công ty khác, lại nghe ngóng tin tức tìm hiểu nội tình, thì chúng tôi vốn không thể biết được rằng hình tượng công ty mình lại xấu đến vậy. Thế giới này tàn khốc như vậy, khi một người vẫn còn đang hí hửng vui mừng vì tưởng rằng mình đã kiếm chắc được món hời nhỏ, lại chẳng hay biết rằng thật ra người ta đã ngấm ngầm liên hợp lại giáng cho mình một đòn đau nhớ đời từ lâu rồi. Nói một câu đơn giản thôi, gieo nhân nào gặp quả nấy, báo ứng không phải không đến, chỉ là chưa đến thôi. Chân thành bạn nợ người ta hôm qua, đừng trách hôm nay người ta dùng tiêu chuẩn kép đối xử với bạn. Dạo gần đây, tôi có nói chuyện với một nhóm các tác giả tự xưng là tiểu thông minh. Chủ đề được cung cấp đến nhiều nhất chính là thông qua hành động chia sẻ bài viết của các tài khoản WeChat sẽ biết được nhân phẩm của người ta như thế nào. Mỗi ngày, mọi người đều bận viết bản thảo rồi liên hệ với biên tập viên, mở cài đặt chia sẻ và làm việc luôn tay luôn chân. Nhiều lúc không có thời gian để giám sát xem các bài viết sau khi được chia sẻ lên các diễn đàn có đạt yêu cầu không. Đương nhiên, người nhiều sức lớn, thỉnh thoảng mọi người vẫn có thể phát hiện ra đủ mọi cách chia sẻ khiến người ta phải sốc tận óc. Chỉ hiện tên tài khoản không hiện ID, phần giới thiệu viết rất sơ sài, thậm chí ngay cả nguồn cũng không ghi. Các bạn ấy đều cảm thán rằng rừng rộng nên loài chim nào cũng có. Theo tôi thấy, chẳng qua là dùng chút mánh khóe để kiếm chác tí thôi. 2 ngày trước, một người bạn là nhà văn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Có một biên tập của một diễn đàn truyền thông đã viết bài bóc phốt cô ấy, nói rằng việc chia sẻ bài đăng của cô ấy sử dụng tiêu chuẩn kép. Rõ ràng là tài khoản lớn mấy trăm nghìn người theo dõi, tại sao điều kiện khi cho người khác chia sẻ bài đăng của mình lại tốt như vậy, còn cho cô ta thì lại ngặt nghèo như thế? Bạn tôi trước giờ là người khoan dung rộng rãi nên tài khoản cũng giống chủ trở thành tài khoản cún con thân thiện. Tôi hiểu rằng một người làm khó hơn một nhóm làm. Có thể nới lỏng được tiêu chuẩn nào thì cô ấy tuyệt đối sẽ không khắt khe. Lần này không biết biên tập viên kia đã làm gì mà mất lòng cô ấy mất rồi. Tôi khuyên bạn đừng nghĩ nhiều quá, dù sao cô ấy cũng cần nhiều người biết đến. Giờ có người muốn chia sẻ bài viết của mình, chung quy cũng là chuyện tốt mà. Tôi còn khuyên cô ấy đừng nên tính toán quá làm gì. Cô ấy không nói gì cả, chỉ gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình. Xem xong tôi cảm thấy cô ấy không những nên tắt luôn cả 2 mục chọn trong phần cài đặt chia sẻ mà còn phải thu phí nữa kìa. Bởi vì bài đăng của tài khoản mà cô ấy đồng ý cho chia sẻ, tuy phần chú thích về lý lịch và idea của tác giả rất đầy đủ, nhưng đối phương lại sử dụng màu sắc và phông chữ không rõ ràng, lại đặt ở góc cuối của bài đăng, xung quanh là những vòng tròn chữ nhấp nháy. Đoán chừng nếu không phải là tác giả gốc thì chẳng ai đọc ra được hàng chữ đó viết gì. Tôi nghĩ nếu có tác giả nào tình cờ xem qua bài chia sẻ đó thì sau này mỗi khi nhượng quyền cho diễn đàn này chia sẻ bài viết, sợ sẽ phải cân nhắc nhiều hơn. Còn những tài khoản thu phí nhượng quyền e là sẽ phải đòi tiền thêm từ họ mất. Đôi khi, bạn không thể đổ lỗi cho người khác vì họ đã sử dụng tiêu chuẩn kép được. Những thứ như lòng tin, sự thành thật, suy cho cùng vẫn có đôi chút giá trị. Bạn vứt bỏ nó thì đương nhiên phải tìm bù ở nơi khác. Có như vậy, cán cân trong lòng người mới có thể cân bằng được. Trong xã hội hiện tại, khi mà lòng tin, sự thành thật và nhân phẩm càng lúc càng trở nên quan trọng, vì mọi người đều rất bận rộn, trước khi trở nên thân thiết, không ai dành để điều tra xem nhân phẩm của bạn ra sao, càng không có ai thừa thời gian để kiểm tra xem bạn có làm tốt những chuyện bản thân đã hứa không. Chi phí cho việc vi phạm cam kết thoạt nhìn có vẻ như đang giảm, nhưng trên thực tế lại cao hơn nhiều. Khi sự xác nhận của dư luận ngày một trở nên quan trọng, thì mỗi hành động, cử chỉ của bạn sẽ để lại ảnh hưởng ngày một lớn. Hôm nay bạn tưởng rằng mình dùng chút mánh khóe kiếm chác được món hời nhỏ từ người ta, nhưng lại không hề biết rằng sau lưng đã có vô số người lặng lẽ cho bạn vào danh sách đen trong đầu từ lâu rồi. Còn bạn, ngay cả đến cơ hội phản bác cũng không có. Mãi cho đến một ngày, bạn đột nhiên phát hiện ra thế giới này bỗng dùng tiêu chuẩn kép hà khắc đối xử với mình. Người khác có thể dễ dàng kết bạn, còn bạn dù có cố gắng gấp nhiều lần cũng chưa chắc đã giành được chút lòng tin nào. Có lẽ đó chính là chân lý của việc kiếm chắc được món lợi nhỏ nhưng lại chịu tổn thất to đấy. Không làm người khác khó xử là một phẩm chất nên có. Có một hôm sau khi tan làm, tôi đứng chờ ở bến xe buýt. Vì đang là giờ cao điểm nên người đứng chờ rất đông. Có một vài cô gái đứng ở phía tôi vui vẻ lên kế hoạch cho buổi tối, nói cười rất vui vẻ. Đột nhiên, có một người đàn ông trung niên đứng cuối chạy lên chen hàng, bắt chuyện với một trong số những cô gái kia. Có vẻ như hai người họ là bạn bè lâu rồi, chưa gặp nên nói chuyện rất rôm rả. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe buýt cách đó không xa chậm chậm tiến đến gần. Người đàn ông tiện đà di chuyển thêm mấy bước chen vào đoàn người, muốn cùng lên xe với cô gái đó. Bỗng có một giọng nói của một bác gái lớn tuổi từ đằng sau vang lên. Đừng có chen ngang như thế. Khuôn mặt người đàn ông trung niên thoáng chút xấu hổ, sau đó hùng hổ tranh cãi với bác gái khiến đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mọi người đều đồng loạt chỉ trích người đàn ông kia không nên chen ngang khi xếp hàng. Thấy mình rơi vào thế yếu, ông ấy vội kéo cô gái kia sang một bên, chỉ vào cô ấy rồi nói, chúng tôi đi cùng nhau. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía cô gái, sắc mặt cô gái hết trắng lại đỏ, xấu hổ đến nỗi không nói được câu nào. Rõ ràng là cô ấy cũng cảm thấy chen hàng như vậy là không đúng, nhưng lại không muốn bạn mình bị mất mặt. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng, màn kịch náo nhiệt ấy cũng kết thúc dưới sự khuyên giải của các điều phối viên. Tôi đoán rằng sau chuyện này, tình bạn giữa hai người họ chắc sẽ không thể nào giữ nổi. Bạn bè không phải là cái bia đỡ đạn cho bản thân, hãy cứ để họ ủng hộ bạn một cách vô điều kiện thôi. Nói một cách khó nghe hơn, bạn làm vậy chứng tỏ bạn đúng là một người ích kỷ, chỉ biết mỗi bản thân mình một cách vô văn hóa. Có một vài người không phải cố ý muốn làm người khác khó xử, chỉ là vào lúc họ cũng suy nghĩ dựa trên góc độ của cá nhân họ, chứ không bao giờ bận tâm đến tình cảnh của người khác. Hai hôm trước, Tiểu Vũ, trợ lý của công ty kể khổ với tôi về vị giám đốc cao cấp V. Trợ lý của công ty không có phòng ban cố định nên ai cũng có thể nhờ họ giúp đỡ. Cũng chính vì lý do này nên họ không dám làm mất lòng ai. Việc ai giao cho cũng không thể từ chối, thành ra thường xuyên rơi vào cảnh khó xử. Số lượng công việc trong năm nay của công ty không lớn, trong tay Tiểu Vũ đang có một vài dự án giờ sống giờ chết, chỉ có duy nhất một dự án làm cùng với V là đang tiến hành tốt thôi. Vì thế suốt ngày, suốt mấy tháng qua, cậu ấy đều làm chung với V. Cậu ấy tận tình tận lực như vậy, chỉ hy vọng được đánh giá cuối năm có được thành tích tốt, nhận được nhiều tiền thưởng hơn một chút. Sắp đến cuối năm rồi, vốn dĩ cứ tưởng rằng đã an toàn qua cửa. Nào ngờ mấy dự án cũ trong tay Tiểu Vũ đột nhiên hồi sinh, khiến cậu ấy xoay như trong chóng. Có một hôm, về gọi Tiểu Vũ đến phòng làm việc, hỏi cậu ấy có phải dạo gần đây vất vả quá không, có muốn giảm bớt khối lượng công việc xuống không. Tiểu Vũ cảm động đến phát khóc, cứ tưởng rằng cuối cùng trong công ty cũng có người chịu nghĩ cho mình rồi. Nào ngờ về lại nói, cậu đi nói với những người đó hiện giờ cậu đang bận, dự án của chúng ta rất quan trọng, không thể làm dự án của họ được. Nghe xong Tiểu Vũ hóa đá luôn. Vì V không hài lòng vì dạo gần đây Tiểu Vũ thường xuyên giúp đỡ dự án của người khác, không có thời gian làm cho anh ta. Tiểu Vũ bất lực nói với tôi, vốn dĩ đã định toàn tâm toàn ý làm cùng V rồi, nhưng sau cuộc nói chuyện đó coi như đã nhìn thấu con người anh ta. Tiểu Vũ không phải là người đầu tiên nhận xét về Vê. Con người của Vê là vậy đấy, muốn người khác giúp mình nhưng trước giờ lại không muốn chịu trách nhiệm. Lần nào cũng đẩy đồng nghiệp ra giữ đầu sóng ngọn gió, khiến họ phải nói ra những lời gây mất lòng, còn bản thân thì ngồi khoanh tay làm ngư ông đắc lợi. Thật ra, chỉ cần bạn đặt mình vào vị trí của người xung quanh và nghĩ cho họ thì bạn sẽ không bao giờ quăng những yêu cầu khó xử như vậy cho đối phương. Có một câu nói thế này, kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân, có nghĩa là cái gì mà ta không muốn thì cũng đừng đẩy cho người khác. Nhưng lại có những người trong mắt chỉ có thắng thua của bản thân chứ chưa bao giờ bận tâm đến hoàn cảnh của người ta. Dạo trước, chuyện một chàng trai giao hàng tự tử vì bị khách hàng đánh giá xấu đã thu hút sự chú ý của dư luận. Vì cơ thể không khỏe khiến cho thời gian giao hàng bị chậm trễ mà cậu ấy phải nhận 3 đánh giá xấu. Lo lắng tiền thưởng sẽ bị trừ và mất việc nên cậu ấy đã uống một chai thuốc diệt chuột. Thật ra, có ai không biết những đánh giá xấu sẽ ảnh hưởng đến lương thưởng của chàng trai giao hàng ấy chứ? Nếu không càn cớ gì người ta phải mặt dày nói với bạn rằng phiền bạn đánh giá 5 sao cho tôi nhé. Nhưng rất nhiều người vẫn đánh giá 1 sao kèm theo lời trách móc để tôn lên tầm quan trọng và cảm giác vượt trội của bản thân. Mà có những người khăng khăng biến cuộc sống thành mọi người tới bới lông tìm vết đi. Vài năm trước, vì lý do công việc, tôi có thuê một căn phòng ở Tây Thành và quen được cô bạn cùng phòng. Cô ấy là bạn của một người đồng nghiệp. Lúc mới quen, cô ấy vô cùng nhiệt tình, không chỉ giúp đỡ tôi dọn nhà mà còn dẫn tôi tới siêu thị gần đó mua đồ dùng vật dụng. Khi đó, tôi đã nghĩ cô gái này thật tốt. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng cô ấy cực kỳ thích bắt bẻ và khắt khe với người khác. Nếu không phải bất hòa với bảo vệ ở tầng dưới thì cũng là bất mãn với nhân viên thu ngân ở siêu thị, chê bai nhà hàng không sạch sẽ, cằn nhằn vì chuyển phát nhanh giao chậm, đặc biệt là rất thích hạch sách những người giao hàng. Có đôi khi thời tiết xấu đang trong giờ cao điểm, không thể giao hàng đúng giờ, cô ấy sẽ không ngừng gọi điện thoại, khiến người giao hàng phải giao đồ ăn đến cho cô ấy trước. Sau khi nhận được rồi còn liên tục giáo huấn người ta, khiến cho người giao hàng chỉ biết đứng ngây ra đó nghe, chứ không dám thành minh câu nào. Đối với bạn bè cũng vậy, toàn nghe cô ấy trách móc bạn bè không đi ăn cùng mình, thật không nể mặt chút nào. Sau này tôi mới phát hiện ra cô ấy luôn hẹn người ta đi ăn cơm trước khi tan làm có 10 phút, chẳng bao giờ chịu báo trước, cứ như thể cô ấy gọi cho ai thì người đó phải lập tức có mặt không bằng. Nếu bạn bè đã hẹn với người khác rồi thì cô ấy trách người ta coi thường cô ấy. Lúc tụ tập, nhà hàng mà bạn bè chọn đi chọn lại mãi mới có được, nhưng cô ấy không thích sẽ khăng khăng kéo cả đám người đổi sang chỗ khác, hoặc nhất quyết không chịu động đũa, khiến bầu không khí trở nên đông cứng gượng gạo. Lúc mới đầu, tôi còn khuyên cô ấy nếu không liên quan gì đến vấn đề nguyên tắc thì đừng tính toán quá làm gì. Nhưng cô ấy lại nổi cáu trách ngược lại tôi, rằng là bạn mà không chịu ủng hộ cô ấy, lâu dần tôi đành thôi không góp ý nữa. Một số người khắt khe không phải vì họ thực sự là người đòi hỏi quá cao mà chỉ vì muốn thể hiện bản thân. Vốn dĩ, bản chất của khắt khe chẳng có gì là sai cả. Sai ở chỗ bạn khắt khe với ai, khắt khe với thái độ như thế nào mà thôi. Mẹ tôi cũng là một người vô cùng khắt khe, có yêu cầu rất cao với bản thân và người khác. Trong mắt không chứa nổi dù chỉ là một hạt cát. Nhưng bà luôn nói với tôi rằng có thể gánh vác được chuyện gì thì hãy tự mình gánh vác. Cho dù có phải chịu khổ cũng đừng khiến người khác phải khó xử. Mẹ tôi có 2 người em trai, thời điểm 3 chị em kết hôn gần nhau, thời điểm sinh con cũng suýt soát. Mẹ tôi và mợ 3 sinh con cùng 1 năm. Theo lẽ thường thì đều là mẹ đẻ chăm sóc con gái cho đến khi hết thời gian ở cữ. Vì thế bà ngoại tôi cũng theo thông lệ định đến thăm mẹ tôi. Nhưng khi ấy mợ 3 lại cứ nhất quyết bắt bà ngoại tôi phải đến chăm mình. Sau khi mẹ tôi biết chuyện, bà không nói câu nào, xin nghỉ phép tự mình chăm tôi, không phiền đến bà ngoại nữa. Theo lý mà nói, khoảng thời gian ở cữ vô cùng quan trọng, là con gái có đưa ra yêu cầu hay vòi vĩnh đôi chút cũng không có gì quá đáng cả. Nếu mẹ làm vậy thì sau một trận ác đấu, có lẽ bà ngoại sẽ vẫn đứng về phía mẹ. Nhưng bầu không khí trong nhà sẽ thế nào, chẳng ai dám tưởng tượng cả. Nếu vì chuyện này mà mấy chị em trong nhà xảy ra cãi vã, sau này hiềm khích gây lộn với nhau thì những năm tháng xế chiều của bà ngoại không thể nào yên ổn được. Thật ra, muốn sống những ngày tháng yên ổn chẳng khó chút nào, chẳng qua chỉ cần rộng lượng hơn một chút, đừng đẩy người ta rơi vào tình cảnh khó xử, bắt buộc phải chọn một trong hai là được thôi. Không làm người khác khó xử là một phẩm chất nên có, vì những người không làm người khác phải khó xử đều có một trái tim khoan dung, một tấm lòng rộng rãi, có thể đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ, hiểu được khó khăn của người ta chứ không phải lợi dụng tình cảm hay ưu thế để ép buộc quan điểm của họ, yêu cầu họ phải đứng trên cùng một chiến tuyến với mình, cũng không cần cảm giác vượt trội đến từ sai lầm của mọi người xung quanh. Hy sinh nhỏ đổi lấy hạnh phúc to, những người như vậy mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc. 5 phẩm chất mà một người chín chắn nên có. Trong suốt một năm qua, tôi đã đọc rất nhiều sách liên quan đến công việc nội tại. Công việc nội tại nói một cách đơn giản là công việc của chính bản thân mình. Chúng ta thường mải mê tập trung vào thế giới bên ngoài kia, nhưng thế giới ấy chỉ phản chiếu của nội tâm chúng ta mà thôi. Sửa đổi bản thân mới có thể thay đổi thế giới. Có người nói đây là con đường của giác ngộ. Hồi đầu khi mới nghe thấy từ giác ngộ này, tôi liền bất giác liên tưởng đến những nhà sư trong chùa hay các ẩn sĩ đang tĩnh tu. Về sau tôi nhận ra rằng đối với bản thân, giác ngộ là sống trong thế giới này một cách thật chín chắn. Chín chắn có nghĩa là khi một người đã trưởng thành rồi có thể sống một cách độc lập tự chủ, không cần đến sự chu cấp hay che chở của bố mẹ ở phía sau nữa. Năm 18 tuổi, trong lễ trưởng thành của mình, tôi đã vô cùng tự hào nói với bản thân rằng cuối cùng tôi đã trưởng thành rồi. 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, khoảnh khắc nhận được khoản tiền lương đầu tiên, tôi cũng tự nói với bản thân mình rằng cuối cùng tôi đã có thể tự lập rồi. Nhưng thực tế thì không phải vậy, tôi vẫn là tôi của ngày xưa, vì thế trưởng thành căn bản không phải là chuyện gì to tát. Trưởng thành chẳng qua chỉ là từ một đứa trẻ trở thành một đứa trẻ to xác mà thôi. Trong cuốn Khám phá nội tại có viết, về mặt cảm xúc, nhân cách tiếp tục duy trì mối quan hệ cộng sinh với cha mẹ. Về mặt sinh lý chúng ta đã trưởng thành rồi, nhưng về mặt cảm xúc thì vẫn chưa. Chúng ta vẫn tiếp tục vô thức tin rằng bản thân không thể độc lập tự chủ như người lớn được, cho rằng bản thân vẫn phải dựa vào người khác mới có thể có được tình yêu, sự ngưỡng mộ, sự công nhận, chất dinh dưỡng, sự gắn kết và niềm vui. Nếu vậy, chín chắn là gì? Phẩm chất đầu tiên mà một người chín chắn cần có là bỏ đi tính ỷ lại. Một người trưởng thành, việc đầu tiên là bắt buộc phải độc lập tự chủ về mặt tình cảm. Trong cuộc sống hay trong công việc, bạn cần đến sự giúp đỡ, cần đến sự tương tác qua lại của rất nhiều người. Nhưng về mặt tình cảm, bạn chắc chắn có thể tự nuôi dưỡng được tâm hồn. Một cái cây nếu thiếu nước sẽ khô héo, nhưng chúng ta là những cái cây biết đi nên chúng ta khao khát được nuôi dưỡng bằng tình yêu của người khác. Khi bạn nói tôi không cần ai nữa, tức là bạn đang tuyên bố với cả thế giới này rằng bạn muốn sống một mình, tránh xa đồng loại. Có một số người thậm chí sẽ cho rằng suy nghĩ ấy sẽ biến họ trở thành người cô đơn. Nhưng người chín chắn thì không sợ cô đơn. Cô đơn không phải nỗi đau mà là trạng thái. Bạn có thể lựa chọn sống một mình hoặc sống cùng với người khác, đó chính là năng lực. Sự đáng sợ của cảm giác bất lực trong cuộc sống phần lớn đều đến từ việc chúng ta cho rằng bản thân không có sự lựa chọn nào. Nhưng khi bạn đã trở thành người chín chắn rồi, bạn sẽ nhận ra, cho dù có đau khổ thì đó cũng là lựa chọn của bạn. Vậy tại sao lại lựa chọn đau khổ? Vì bạn vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu hết toàn bộ con người mình, nên nó buộc bạn phải hiểu rõ một số việc. Sự tồn tại của đau khổ đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở xem bạn đã sai ở đâu. Phẩm chất thứ hai mà một người chín chắn cần có là kiên trì không nản chí. Trong quá trình trưởng thành, khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải chính là sự lười biếng. Tuy rằng tôi cực kỳ mong muốn mình trở thành một người chín chắn, nhưng rồi tôi nhận ra bản thân vẫn mê muội cuộc sống của một đứa trẻ. Một bậc thầy tâm linh từng nói với tôi rằng, khám phá bản thân giống như khai thác mỏ vàng trên một mảnh đất hoang vu cằn cỗi. Bạn khoanh tròn một vòng tròn, sau đó bắt đầu đào sâu xuống. Bạn phát hiện ra rằng dù mình có đào thế nào cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Vì thế bạn đi ra khỏi vòng tròn cũ, vẽ một vòng tròn khác, lại bắt đầu đào, vẫn không tìm thấy gì. Cuối cùng, toàn bộ mảnh đất đó đều là những vòng tròn do bạn vẽ, nhưng bạn không bao giờ tìm thấy mỏ vàng ở đâu. Vì từ đầu đến cuối, bạn không hiểu thế nào là kiên trì không nản chí. E là rất nhiều người đi trên con đường trưởng thành đều sẽ gặp phải rắc rối như tôi. Có hứng thú với rất nhiều thứ nhưng lại chẳng theo đuổi được thứ gì lâu dài. Trước đây tôi luôn cảm thấy như vậy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Vui vẻ là quy tắc đầu tiên trong cuộc sống. Nhưng sau này tôi ngộ ra rằng không thể dùng cái suy nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì to tát để đối xử với quá trình trưởng thành của bản thân được. Nó không phải hoạt động giải trí sau phút trà dư tửu hậu, cũng không phải mảnh ghép cuộc sống có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giống như bậc thầy tâm linh Amos đã nói, một người sống mà chưa thoát khỏi bản thể thì căn bản không phải sống thực sự. Đối với sự trưởng thành, nhiều khi chúng ta biết thừa bản thân mắc kẹt trong một số khuôn mẫu nào đó, biết thừa bản thân vì sao lại đau đớn khổ sở, nhưng chúng ta lại không thể thoát ra được. Thật ra đó chính là lười biếng. Có lẽ mỗi sớm mai thức giấc, bạn đều tự hứa rằng sẽ yêu lấy bản thân, nhưng chỉ một câu nói này có thể chống đỡ cho cuộc sống của bạn trong bao lâu? Có phải khi có chuyện xảy ra, bạn sẽ dễ dàng quên bẵng nó đi không? Có lẽ bạn sẽ dành một tiếng đồng hồ để quan tâm đến việc sau này khi lớn lên mình sẽ trông như thế nào. Nhưng 23 tiếng đồng hồ còn lại bạn sẽ vẫn sống vì người khác. Đấy thật ra chính là lười biếng. Trưởng thành cần có tinh thần của một chiến binh, từng giây từng phút nhắc nhở bản thân có ý thức về sự lựa chọn của bản thân, sau đó cố gắng hết sức. Ban đầu có lẽ bạn sẽ nghĩ mình nỗ lực làm việc gì đó là có thể nhận được phần thưởng. Nhưng đến cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng bản thân nỗ lực của bạn đã là một phần thưởng rồi. Suy cho cùng, chúng ta đều đi trên con đường dẫn đến bản ngã của mình. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là bản ngã nằm ở đích đến, mà là trên con đường đó, bạn đã từng làm những việc khiến bản thân có thể ngẩng cao đầu. Phẩm chất thứ ba mà một người chín chắn cần có là dám chịu trách nhiệm. Trong cuốn sách Linh Tính Luyện Kim Thuật có viết, trong một môi trường không thể phản chiếu ánh sáng của bạn, nếu bạn có thể tìm thấy ánh sáng của mình thì bạn sẽ trở nên độc lập và tự do. Đôi khi chúng ta tự biến bản thân thành những đứa trẻ to xác là vì không muốn chịu trách nhiệm. Giống như khi còn nhỏ chỉ cần khóc lóc ăn vạ sẽ có người lớn đứng ra giải quyết vấn đề giúp cho. Bởi vậy, khi chúng ta trưởng thành vẫn cứ muốn ăn vạ khóc lóc vì không muốn nhận trách nhiệm về mình. Chiêu khóc lóc ăn vạ này có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như phàn nàn, chán nản, suy sụp. Hãy ngẫm lại xem, đôi khi bạn phàn nàn về một ai đó, thực ra là bạn đang muốn thay đổi người đó để khiến mình trở nên thoải mái hơn thôi. Đôi khi, bạn thậm chí còn dùng những cách như cầu trời khấn Phật để xin Thượng Đế hoặc các vị thần linh giải quyết giúp vấn đề của bản thân. Nhưng thần linh lại nói với chúng ta rằng, hãy tự đi tìm chính mình đi. Một người chín chắn sẽ không có thời gian để phê phán cuộc sống đâu vì họ quá bận rồi, bận thay đổi cuộc sống. Nếu ngày nào đó bạn cũng tự hỏi rằng tại sao bạn không thể sống cuộc đời mà mình mong muốn, tại sao bạn vẫn không hài lòng về cuộc sống này thì nghĩa là bạn vẫn chưa trưởng thành rồi. Phẩm chất thứ tư mà một người chín chắn cần có là thay đổi triệt để. Mọi người thường nói phải sống cho hiện tại, nhưng dường như nội dung cuộc sống cho hiện tại lại không hề giống nhau. Sống cho hiện tại chắc chắn không phải là cái cớ để bạn sống buông thả, mà để nhắc nhở chúng ta hãy xử lý cảm xúc và sự dập khuôn của bản thân ngay lập tức. Đương nhiên, trưởng thành là một quá trình kéo tờ bóc kén vì chúng ta không thể dễ dàng nhìn ra sự thật về bản thân. Nhưng mỗi khi bạn nhìn thấy những tầng tầng lớp lớp sợi tơ đó quấn lấy cơ thể mình, bạn buộc phải hạ quyết tâm cắt đứt chúng hoàn toàn. Nếu không, chúng sẽ khiến ta hết lần này đến lần khác rơi vào tình cảnh khó khăn, đồng thời bị chính những cảm xúc đó nhấn chìm. Giờ tôi đã nhận ra rằng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm là một quá trình lâu dài, nhưng thật ra nó sẽ giúp bạn trưởng thành trong nháy mắt. Giống như năm ngoái, khi bố tôi phải nhập viện vì viêm túi mật, tôi cảm thấy bản thân lập tức trở thành chỗ dựa của cả nhà. Thật ra, chúng ta không nhất thiết phải đợi cuộc sống này xảy ra biến cố mới trưởng thành. Khoảnh khắc mỗi khi mỗi dây thần kinh bị kích động, chúng ta đều có thể thay đổi và trở nên chín chắn hơn. Có một phương pháp trưởng thành gọi là bóc vỏ hành tây, nó giúp bạn tìm ra tầng tầng lớp lớp những thứ đang bao bọc bảo vệ bạn. Nhưng khi bạn thực sự tìm ra chúng rồi, bạn buộc phải dứt khoát lột bỏ hết những thứ không thuộc về mình. Phẩm chất thứ 5 mà một người chín chắn cần có là chấp nhận bản thân. Chấp nhận bản thân có lẽ là điều kiện khó nhất trên con đường trở thành một người chín chắn. Giống như rất nhiều người khác, sở dĩ tôi muốn trở thành một người chín chắn là vì làm trẻ con thì không thoải mái chút nào. Người ta thường nói trẻ con là hạnh phúc nhất, nhưng thật ra chúng lại là người bất hạnh nhất. Không có tự do, phải dựa vào sự nuôi dưỡng của người khác. Và tôi muốn trở nên chín chắn là bởi vì tôi muốn có một cuộc sống vui vẻ. Tôi tưởng rằng khi mình chín chắn rồi, tôi có thể đánh bại tất cả những trải nghiệm bị coi là thất vọng, chán chường từng xảy ra trong cuộc đời mình, không còn tổn thương buồn bã vì những việc những người khác đã làm nữa. Nhưng càng về sau, tôi lại càng trở nên mệt mỏi. Tôi nhận ra rằng dù bạn có trưởng thành đến giai đoạn nào thì đau đớn cũng sẽ vẫn xảy ra. Giống như thể dù bạn có chú ý giữ gìn nhan sắc đến đâu thì bạn vẫn sẽ ngày một già đi, ngày một yếu bệnh hơn. Chín chắn không thể đem đến sự hoàn hảo, nhưng chín chắn có thể mang đến sự thật. Nếu bạn tưởng rằng bản thân rất lý trí, có thể sẽ có một chuyện gì đó xảy ra khiến bạn chợt nhận ra, kỳ thực bản thân rất dễ xúc động. Bạn tưởng rằng bản thân là người ngoan ngoãn, nhưng có chuyện xảy ra khiến bạn trở nên nổi loạn. Đó là vì mỗi người trong số chúng ta đều là những cá thể độc lập, chẳng qua đã quen với việc xem mình là một mặt phẳng mà thôi. Chúng ta khao khát những mặt tốt, bài xích những mặt không tốt, vì thế nên mới có đớn đau, mới có dày vò. Nhưng chín chắn lại có thể xoa dịu nỗi đau đó, nó như một trái tim bao dung có thể cho phép mọi thứ cùng tồn tại. Khi có người khiêu khích bạn, phán xét bạn, chế giễu bạn, bạn vẫn sẽ đau đớn khổ sở. Nhưng khi bạn chấp nhận rằng bản thân đang đau đớn, bạn sẽ được giải thoát. Vì thứ thực sự khiến bạn đau đớn vốn chẳng phải là những con người không tốt, những sự việc không hay kia, mà là do bạn đã lựa chọn để bản thân đau đớn. Nếu bạn hạ quyết tâm đặt chân lên con đường trở thành một người chín chắn, bạn sẽ phát hiện ra mình không cần phải coi điểm cuối của hành trình là phần thưởng nữa, vì bản thân trở nên chín chắn đã là giải thưởng lớn nhất rồi. Và vì trong cuộc hành trình ấy, chúng ta đã tìm ra vinh quang lớn nhất của đời người.